Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, tâm lý không công bằng. Mà Hạ Bình cùng học sinh tinh anh nhóm xung đột, thậm chí còn cùng Lô Thu Được Minh giao thủ chuyện này. Cũng rất nhanh dẫn Bạo Viêm Hoàng Đại học diễn đàn, bị vô số học sinh biết được. Thậm chí Hạ Bình hố học sinh tinh anh một số tiền lớn. Kiếm lời hơn 1.000 vạn tích phân sự tình cũng bị người đào đi ra. Nhất thời gây nên vô số học sinh xôn xao. Từng cái đều là đỏ mắt. Ta thiên a, loại thủ đoạn này, đơn giản cũng là phiên thủ vi vân. Phúc thủ vi vũ, cái này đều bị hắn nghĩ ra. Tâm hắn đến có bao nhiêu hắc a? Một học sinh kêu to lên. Dạng này kỹ xảo thật sự là quá tinh diệu, bố cục quá sâu, nếu như hắn tại hiện trường lời nói, sẽ không biết phát sinh cái gì. Đoán chừng bị này Hạ Bình bán, còn đang giúp hắn đần độn kiếm tiền. Cái kia hỗn đản là nhập sai được, nếu như hắn sao vì võ giả, mà chính là khi thương nhân lời nói, đã sớm là thế giới thủ phú, có người dám khai nói. Dạng này lẫn lộn phương pháp đặt ở Tứ Hải đều là chuẩn. Ngắn ngủi mấy tuần thời gian, liền đem hơn 200 vạn tích phân, biến thành hơn 1.000 vạn tích phân. Đây quả thực là tiền tài ma thuật. Cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Phần lớn người cũng chỉ có thể là đem tiền đặt ở ngân hàng. Ăn chút không có ý nghĩa lợi tức, căn vô pháp dùng tiền kiếm tiền. Thủ giàu cay rắm, nói rõ là thế giới thủ hố, thật làm cho hắn trở thành thương nhân, cũng không biết hội bóc lột bao nhiêu người tiền mồ hôi nước mắt. Nhượng rất nhiều người cho hắn bạch đả công, có người nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn cũng là bị Hạ Bình hố rất thảm người. Bởi vì lần này lẫn lộn, hắn lòng tham không đủ, cao vị tiếp bàn. Kết quả bị tới trường học trọng quyền đả kích, hao tổn hơn 9 thành tài phú. Có thể nghĩ, hắn hiện tại đối Hạ Bình cỡ nào phẫn hận, liền ăn Hạ Bình huyết nhục tâm đều có a. Nếu như không phải tiểu tử này, hắn vẫn là cái an an ổn ổn kiếm lời tích phân người thành thật. Nơi nào sẽ đụng vào loại này ma quỷ đồng dạng sinh ý. Kết quả là cắm, tổn thất nặng nề. Nhiều năm tích xúc, trong vòng một ngày liền hóa thành hư không? Không sai, tiểu tử này tâm hắc tới cực điểm. Mọi người đến cảnh giác hỗn đản này nhất cử nhất động. Tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt. Chúng ta cũng là vết xe đổ a. Lần này tổn thất mấy chục vạn tích phân. Toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Tiếng vang đều không có. Tóm lại lần này ta xem như nhớ kỹ hỗn đản này. Tổn thất nhiều như vậy tích phân, liền xem như là cho chó ăn, nếu là hắn còn có thể lại lừa gạt đến ta một mao tiền. Ta liền đi đớp cướp, một đám học sinh tinh anh máu và nước mắt khóc lóc kể lể. Đau nhức tố Hạ Bình cái này hắc tâm thương nhân, đồng thời cũng lấy chính mình tự mình kinh lịch cảnh cáo mọi người. Tuyệt đối đừng bị Hạ Bình lại lừa gạt, đây chính là vết xe đổ. Nếu không phải nơi này là Viêm Hoàng Đại học, không cho phép tư đấu, chỉ sợ bọn họ liền muốn đến cửa nháo sự, hung ác đánh một trận Hạ Bình, mẹ trứng, còn kiếm lời hơn 1.000 vạn tích phân, hắn thế nào liền không lên trời ơi. Chúng ta tân tân khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ, 9 giờ tới 5 giờ về, cần cù chăm chỉ, hàng năm cũng liền kiếm lời 4, 5 vạn tích phân. Muốn kiếm đến hơn 1.000 vạn tích phân, đến 200 năm, quá không công bằng, chúng ta đến kiếm lời 200 năm tiền. Hắn mấy tuần liền kiếm được, hắn thế nào liền kiếm được dễ dàng như vậy? Hợp lý sao? Chu môn thịt chó thối, lộ hữu đống tử cốt a. Có thể nghĩ những người có tiền này tâm đều hắc, xem ra cũng là thời điểm đến một trận cách mạng, muốn đánh thổ hào phân thổ địa. Chờ xem, hỗn đản này sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Ta liền đợi đến hắn bị liên bang pháp luật chế tài. Không ít học sinh đều là cảm động lây. từng cái đều là tâm lý không công bằng. Dựa vào cái gì tiểu tử này tùy tiện liền có thể kiếm được hơn 1.000 vạn tích phân? Mà bọn họ cũng chỉ có làm việc tay chân, mỗi ngày đều là nhập không đủ suất, tại nghèo khó dây dẫy rủa. Có người tâm lý u ám, nguyên rủa Hạ Bình sớm muộn gặp nạn, bị cảnh sát bắt, đóng vào ngục giam mấy chục năm. Nghe đến mấy câu này, Phùng Hòa Đường mấy người cũng nhảy ra, kêu ầm lên, một đám chó mất chủ ở chỗ này gọi cái rắm. Chính mình không có việc gì kiếm tiền, vẫn phải trách trách người khác có việc kiếm tiền không thành. Cũng là chính là, ta đại ca kiếm tiền cũng là rõ ràng ở chỗ này. Già trẻ không gạt, trong đó không có nửa điểm bất hợp pháp. Tại hợp pháp phạm vi bên trong kiếm tiền có cái gì không? Đúng, không phục lời nói, các ngươi cũng có thể đi kiếm, nhìn xem có thể thành công hay không. Tại trên internet thổi ngưu bức các ngươi liền có thể. Thật đi làm, các ngươi cũng là cái rắm. Đây chính là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, ai sẽ ép buộc các ngươi? Nói đúng, chính mình xuẩn, vẫn phải oán trách người khác quá thông minh. Chính các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Các ngươi cũng là quá tham, không tham lời nói, nơi nào sẽ rơi vào hiện tại kết cục này? Chính các ngươi hào hào tỉnh lại một cái đi. Bình Thiên Môn người cũng từng cái đi ra kêu gào, đối đám người này trắng trợn trào phúng. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, những học sinh kia khí đến gương mặt đều lục. Bọn họ đến liền hao tổn nhiều tiền như vậy, tâm tình chính hỏng bét đâu. Không nghĩ tới còn bị người châm chọc khiêu khích, nói mình quá tham lam, quá ngu. Nếu như không phải như vậy, bọn họ cũng căn sẽ không mắc lừa bị lừa. Ghê tởm nhất vẫn là nghe thế mà rất lợi hại có đạo lý. Bọn họ vô pháp phản bác. Làm sao? Vô pháp phản bác đi. Điểm ấy IQ cũng muốn theo ta đại ca đấu. Cũng không biết chết sống. Về sau đi theo ta đại ca lăn lộn liền có thịt ăn. Bằng không các ngươi chỉ có thể đớp cướp. Phùng Hòa Đường dương dương đắc ý. Một đám học sinh tinh anh phổi đều tức điên. Nếu không phải cách màn hình, bọn họ cam đoan gọi người qua đánh chết mập mạp chết bầm này. Liền chưa thấy qua như vậy làm giận hỗn đản. Đáng giận a, cái này Bình Thiên Môn đơn giản cũng là Viêm Hoàng Đại học u ác tính. Rắn chuột một ổ, đây quả thực là rắn chuột một ổ, từ khi trường học xuất hiện Bình Thiên Môn. Vậy đơn giản cũng là chướng khí mù mịt, cũng không phải sao? Đám người này còn ưa thích báo đoàn, thành quần kết đội, lấy nhiều khi ít, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm. Trước đó chúng ta một đoàn đội qua phía Bắc Ngân Hoa Sơn, cốc chém giết man thú, thu hoạch tích phân, không nghĩ tới gặp được Bình Thiên Môn người. Kết quả chúng ta liền bị Bình Thiên Môn người đâu hành hung một trận, xua đuổi rời đi, nói là muốn đặt bao hết. Ta bao hắn đại gia, đây chính là Ngân Hoa Sơn Cốc, là đực trung tư nguyên. Người khác không biết còn tưởng rằng là hắn Bình Thiên Môn tư sản đâu. Đặt bao hết loại sự tình này đều làm ra được. Nghe nói bọn họ còn dự định thu bảo hộ phí. Về sau muốn an an ổn ổn ở trường học sinh hoạt, nhất định phải cho hắn tích phân. Còn muốn thu bảo hộ phí, hắn thế nào liền không lên thiên? Đây không phải hắc bang sao? Chờ xem, trường học sớm muộn thủ tiêu cái này phi pháp tổ chức. Một đám học sinh nghiến răng nghiến lợi, đều là đau nhức tố Bình Thiên Môn cái này tà ác tổ chức. Bọn họ trong đó có người liền đụng phải Bình Thiên Môn hãm hại. Tổn thất nặng nề, nhưng là người ta Bình Thiên Môn người đông thế mạnh. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể là nén giận. Mà lúc này, Hạ Bình lại là không biết bên ngoài mưa gió. Hắn đã tiến vào huấn luyện tháp trọng lực thất bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, bởi vì hiện tại đã đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Chung quanh bày đặt rất nhiều thủy nguyệt thảo, năng lượng thạch, hiện tại toàn bộ đều bị Hạ Bình luyện hóa. trong không khí đều tràn ngập nồng đậm tinh thuần năng lượng. Theo Hạ Bình vận chuyển thể nội khí công, 108.000 cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, nhất thời liền đem những năng lượng này hấp thu ở trong cơ thể mình, chuyển hóa thành chân nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.